Vương Mệnh, chương 127, Huyền Sử 15 đại chiến bên bờ Hoàng Hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại chiến bên bờ Hoàng Hà, Khương tộc cầu cứu thần nông thị tổng động viên, đại quân rầm rộ tiến về phương Bắc. Hoàng tộc dưới sự thống lĩnh của Cơ thị, sau khi đuổi Khương tộc về phía Tây, liền chuyển hướng tiến về phía Đông, định tấn công kinh đô Bình Nguyên của thần nông thị. Đại quân men theo bờ Nam Hoàng Hà tiến về phía Đông, cuối cùng bị chặn lại trước một cốc khẩu. Tại đó, một dãy núi ngăn cách Đông và Tây, chỉ có một sơn đạo nhỏ hẹp thông qua, được thần nông thị chú quân coi giữ. Hoàng tộc đại quân phá không được, tạm thời bị chặn lại. Khi Bình Nguyên viện quân đến nơi, đại chiến nổ ra. Thần nông thị đại quân dùng ngưu binh xung phong, phá tan kỳ quân của hoàng tộc, đuổi hoàng tộc chạy về phía Tây, sau đó lại buộc phải rút về phía Bắc Hoàng Hà. Vị trí trận chiến nổ ra ước trong ranh giới giữa Hà Nam và Thiểm Tây ngày nay, gần địa phận Đồng Quan. Phần tiếp ngưu binh. Cách chương.